Đại đường Tích Châu ký Phạn Tạp, chương 135, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vui thú một hồi xong, Hoắc Thất Lang như thường lệ, lập tức đứng dậy, chỉnh lại áo giáp dày ủng, buộc chặt đai lưng, đặt thanh đao vào nơi dễ rút ra nhất, đề phòng khi biến động. Nàng vốn không ngại việc người ngoài biết mình và cố chủ có mối quan hệ riêng tư, chỉ sợ rằng nếu bất chợt có thích khách đột nhập, bản thân quần áo không ngay ngắn mà nghênh địch thì thực không ra thể thống gì về phần Lý Nguyên Anh. Nàng chỉ lặng lẽ vén chăn đắp cho hắn, tỉ mỉ kéo kín góc chăn, sợ hắn toát mồ hôi rồi cảm lạnh. Giấc ngủ của hắn xưa nay vừa nông vừa quý, nên nàng dứt khoát không thay lại y phục rườm rà, để ngày mai tỉnh giấc thì mặc đồ mới luôn, đỡ thêm phiền phức. Hoắc Thất Lang thầm đoán, Lệ phu nhân hẳn đã nhận ra đôi phần dấu vết, bởi bà thường khéo léo đưa người hầu đi nơi khác đúng lúc, còn những chiếc áo ngủ thiếu vạt hay chăn đệm lộn xộn thì chẳng ai hỏi đến. Chỉ lặng lẽ thay mới không một lời. Vị mệnh phụ tam phẩm này xưa nay lấy sức khỏe của Thiều Vương làm trọng. Việc lớn bà nắm, việc nhỏ bỏ qua. Còn chuyện Lý Nguyên Anh yêu thích ai, bà vốn không để tâm, giả như không hay không biết. Chỉ cần hắn chịu ăn ngon, ngủ yên, thì bất kể là Hoắc Thất Lang hay Hoắc Bát Nương, Lệ phu nhân kỳ thực cũng chẳng so đo làm gì. Dù sao cũng là ban ngày, Lý Nguyên Anh chỉ chợp mắt được hơn một canh giờ đã tỉnh. Hắn không chịu mặc lại áo lót đã đẫm mồ hôi, mà bên cạnh lại chẳng có ai hầu hạ, đành sai Hoắc Thất Lang đi tìm y phục mới đến thay. Tủ áo đầy ắp gấm vóc lụa là, phần lớn là các sắc nhạt lạnh, Hoắc Thất Lang lật qua lật lại, thật vất vả mới chọn được một chiếc áo dài bằng hoa lăng sắc hồng ửng đỏ, vừa nhìn đã thích, liền hớn hở đem đến nói. Tại hạ đến hầu hạ đại vương thay y phục, rồi lập tức phủ áo lên người hắn. Tấm hồng y ấy khoác lên thân càng tôn dậy vẻ diễm lệ khuynh thành, khiến ai trông vào cũng phải ngoái đầu mấy lượt. Tiếc thay, giai nhân trong áo lại chẳng mấy vui vẻ. Lý Nguyên Anh trao mày, lạnh nhạt hỏi, vì sao lại chọn áo màu hồng? Hoắc Thất Lang cười nịnh, đáp, màu sắc này rực rỡ thật đẹp, còn hợp với đại vương hơn mấy sắc nhạt kia. Lý Nguyên Anh lộ vẻ chán chường, nói, ta không thích hồng y, nếu ngươi thích, cứ việc mua mà mặc. Tiền công ta trả ngươi cũng đủ sắm vài bộ như vậy. Nhưng Hoắc Thất Lang đã nhanh tay lẹ mắt, thoăn thoắt mặc vào giúp hắn, tốc độ còn nhanh hơn lúc cởi ra. Vừa làm vừa cười rỗ, dù sao cũng chỉ mặc một ngày, để không cũng phí. Tại hạ vốn thích những màu tươi sáng, chỉ là ngày thường chẳng dám mặc, lại sợ vết máu bám vào giặt không sạch, nên mới quanh năm chỉ mặc hắc y thôi. Lý Nguyên Anh vốn định gạt ra, nhưng nghe nàng nói đến câu áo dính máu giặt không sạch, bèn im lặng, không nói thêm gì nữa. Mỹ nhân khoác mỹ y, tự nhiên là cảnh đẹp dễ làm lòng người vui. Nếu không ngại hắn cảm lạnh, Hoắc Thất Lang hận không thể ép hắn mặc hết mấy bộ y phục kia một lượt, để nàng được ngắm từng món. Vừa giúp hắn thay đồ, nàng vừa cảm khái. Năm ấy lúc học nghệ trong sư môn, chỉ có tiền mới dám mặc áo sáng màu, bằng không cả ngày luyện tập. Chỉ cần một lần ra tay cũng đủ khiến áo dính máu phải giặt đến rách, thật sự phiền toái vô cùng. Lý Nguyên Anh trầm ngâm một thoáng, rồi hỏi, vậy vết thương trên mặt ngươi cũng là để lại khi học nghệ sao? Hoắc Thất Lang ngẩn ra, sau đó cười khổ, chuyện đó lại là phần nhỏ do chính tại hạ tự chuốc lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không giải thích thêm, mà Lý Nguyên Anh cũng không truy hỏi nữa. Khi Hoắc Thất Lang mới vào phủ, từng trộm lấy một chiếc áo lót hắn đã vứt trong kho vải, đem thay cho áo mình đang mặc. Sau này, thẳng thắn mà gặp gỡ, Lý Nguyên Anh từng vài lần nhìn thấy, nhưng chưa bao giờ nhắc đến. Loại lụa liễu lăng quý giá ấy, chỉ cần giặt qua nước vài lần là phai màu. Tay nàng lại thô ráp vì lao lực, trà áo đến bạc trắng, sắc ánh trăng nguyên sơ cũng đã phai nhạt, mặt vải xưa kia sáng bóng giờ đã xỉn màu. Lý Nguyên Anh y phục nhiều vô kể, hẳn chẳng thể nhận ra một chiếc áo cũ bạc màu như vậy từng là vật của mình. Hoắc Thất Lang nói, tại hạ còn có một chiếc áo bông kẹp đang gửi ở hiệu cầm đồ Trường An, nghĩ bụng mùa đông năm nay e là không kịp quay lại chuộc, quá hạn rồi thì bị bán đi mất. Tiếc thật. Lý Nguyên Anh nhíu mày, người túng thiếu đến mức ấy sao? Hoắc Thất Lang cười cợt, người nghèo đều qua mùa đông như vậy cả, chỉ có một chiếc áo ấm, lúc trời nóng thì đem cầm lấy xoay tạm ít bạc dùng khẩn cấp. Chờ khi trở rét đến không chịu nổi mới tìm cách gom tiền đi chuộc lại. Nào giống trong vương phủ phú quý như thế này, ngay cả đám hạ nhân cũng được phát áo bông mới mỗi năm. Lý Ngụy Anh nghe vậy, trong đầu lập tức dấy lên vô số ý nghĩ. Chỉ có một chiếc áo mặc đi mặc lại vậy đem đặt ở hiệu cầm, chẳng phải bị người lạ khoác lên người, nghĩ thôi cũng khiến người sờn gai ốc về vấn đề sạch sẽ. Hắn mấy lần định hỏi rõ, nhưng cuối cùng lại không dám truy đến cùng, đành giả vờ như chưa từng nghe thấy. Sau khi thay xong áo lót, Lý Nguyên Anh bảo nàng mang áo khoác và đai ngọc lại. Hoắc Bảy liền hỏi, đại vương đêm qua nghỉ ngơi chẳng được bao nhiêu, sao không tranh thủ ngủ thêm một lát? Lý Nguyên Anh đáp, ngày mai phải tế lễ, ta định đến Mẫn Trung tự dâng hương, từ hôm nay đã phải bắt đầu chuẩn bị nghi lễ. Tế lễ ai vậy? Lý Nguyên Anh cúi đầu, liếc nhìn bộ hồng y trên người, đáp. Mẫu thân ta. Hoắc Thất Lang đưa áo khoác cho hắn, thoáng nghi hoặc hỏi. Dỗ ư, tại hạ nhớ khi quý phi mất, trời hãy còn oi ả lắm mà. Tuy sự việc đã là chuyện 7 năm về trước, nhưng tiết quý phi lúc sinh thời dung nhan khuynh quốc, lại được sủng ái vô song, đến khi hương tiêu ngọc vẫn, khiến cả Trường An một thời rung động, người người khó quên. Lý Nguyên Anh nói, ngày mai là ngày nhập lăng của người, ngày dỗ thì là 19 tháng 5, thường dân qua đời, tang lễ chẳng mấy ngày là đưa tiễn, nhưng với hoàng thất và tôn thất, nghi thức lại phải đầy đủ chu kỳ. Theo lễ ký ghi, thiên tử 7 ngày an táng tạm, 7 tháng mới chính táng. Chư hầm 5 ngày an tạm, tháng 5 mới táng thật. Lý Nguyên Anh vẫn còn nhớ rõ, khi mẫu thân hạ táng, có một nhánh tôn thất từng gửi đến đôi câu đối phúng viếng tuyệt đẹp. Hoa diễm vừa tàn vào tháng 5, lá rụng rễ về trong thu muộn, mẫu thân chàng mất do khó sinh giữa tiết tháng 5, huyết tận hồn tiêu. Quan tài lưu trong cung tới tận tháng 10 mới nhập lăng, được truy phong thụy hiệu. Trinh từ hoàng hậu, long trọng mai táng nơi hoàng lăng, nghi lễ chu tất, hợp đúng quy thức tang sự hoàng tộc. So với đó, tang lễ của Vạn Thọ công chúa sau này lại có phần kỳ dị, chẳng theo quy củ bình thường chút nào. Khi ấy Trường An truyền tin về, nói Bảo Châu, đột tử, vào ngày 14 tháng 5, chỉ 5 ngày sau, nàng đã bị vội vã an táng trong một phần mộ hoang phế dành cho thân vương dưới chân núi Trung Nam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói cách khác, ngày chôn sống Bảo Châu ngày nhập táng lại trùng khít với ngày mẫu thân tiết quý phi lìa đời. Trên đời sao có lắm sự trùng hợp đến thế, hay chẳng qua là có kẻ hữu tâm bày đặt sắp xếp. Lý Nguyên Anh chưa bao giờ tin đó chỉ là ngẫu nhiên. Mặc xong áo ngoài, hai người đứng đối diện, vừa vặn bốn mắt ngang hàng. Hoắc Thất Lang vòng tay ôm ngang eo hắn, thuận thế thắt đai ngọc, miệng hỏi lơ đãng. Hương án, đồ cúng, há chẳng phải có thể đốt tại miếu gần bên đường là được sao? Lý Nguyên Anh hỏi lại, vì cớ gì, ngồi xe ra ngoài, cũng chẳng tốn bao thời gian. Hoắc Thất Lang đáp, lòng tại hạ vẫn thấy bất an, U Châu gần đây e có biến, đại vương mấy ngày tới tốt nhất nên hạn chế ra ngoài. Nói đoạn, nàng đem sự tình đêm qua tại sòng bạc, nơi nàng thấy mấy tên lính có hành vi khả nghi, kể lại tường tận. Tin tức này lập tức khiến Lý Nguyên Anh chú ý, người có mấy phần chắc chắn. Hoắc Thất Lang đáp, 7, 8 phần cũng có. Đại vương thân vệ phần lớn đều xuất thân hào môn, tiền lương cao, ít tiếp xúc với đám binh lính nghèo khó bên dưới. Mà bọn kia lại chơi bời kiểu không màng ngày mai, tất là có chuyện chẳng lành trong lòng. Lý Nguyên Anh gặng hỏi, bọn họ nói giọng ra sao, có phân biệt được thuộc doanh trại nào, xuất thân nơi đâu không? Hoắc Thất Lang nhún vai đáp, ta vốn chẳng phải người bản xứ U Châu, nghe hiểu phương ngữ của bọn họ đã là may mắn. Huống hồ những kẻ lén lút trong sòng bạc ngầm, thường cố tình giấu tung tích, để tránh rước họa vào thân, ai nấy đều mặc như dân thường, chẳng thể nhìn ra manh mối. Lý Nguyên Anh nghe vậy, trầm ngâm không nói gì thêm. Hiện giờ, tại U Châu đang chuẩn bị tổ chức hội diễn võ với nước láng giềng, người ra kẻ vào tấp nập. Trong thành không chỉ có binh mã thân vệ của tiết độ sứ Lưu Côn, mà còn có quân của các châu như Kế, Quỳ, Đàn, Dịch, Định do các thứ sử mang tới. Ngoài ra, còn có sứ thần Khiết Đan và người Hồ phương Bắc qua lại. Hoắc Thất Lang và Vũ Văn Nhượng vốn không phải người bản địa, nghe không rõ sự khác biệt giữa khẩu âm các châu, nên không thể xác định được cụ thể lai lịch những kẻ khả nghi. Lý Nguyên Anh lại hỏi nàng còn thấy gì khác lạ chăng? Hoắc Thất Lang liền nhắc đến một người từng thoáng thấy trong tửu lâu, kẻ ấy mặt trắng, dán giả râu, hình như có phần quen mắt. Nhưng Lý Nguyên Anh lại chẳng để tâm, chỉ hờ hững nói. Nghe người tả, giống dạng hoạn quan, đa phần là đám giám quân hoặc thủ hạ của họ, đeo râu giả là để che giấu thân phận mà thôi. Cũng như ngươi vậy, lén lút trốn ra ngoài tìm men say. Hoắc Thất Lang bật cười, nếu đại vương để tâm mấy việc ấy, tại hạ có thể tiếp tục ra phố dò la tin tức. Dĩ nhiên, tiền thưởng hay tiền đánh bạc đều phải do ngài chi trả đấy. Lý Nguyên Anh cười nhạt, người tướng mạo khác người, một lần trông thấy là khó mà quên. Trong thiên hạ, chẳng ai lại kém thích hợp làm thám tử bằng ngươi đâu. Hắn vẫn không chịu buông bỏ manh mối từ đám binh lính ở sòng bạc, liền sai người khác lặng lẽ đi khắp thành dò xét. Sáng hôm sau, khi trời vừa hửng sáng, Lý Nguyên Anh thay triều phục chỉnh tề, đeo kiếm chuôi ngọc, bên hông treo ngọc bội huyền xong, trước tiên cúng bái mẫu thân tại phủ, sau đó đến mẫn trung tự dâng hương cầu phúc. Đây là lần đầu tiên hắn rời phủ kể từ khi lâm bệnh nặng. Dù chưa thể cưỡi ngựa mà chỉ có thể ngồi xe, song cả phủ đã tràn đầy khí sắc vui mừng. Kẻ dưới rào bước chạy đi báo tin, chủ nhân thể mạch khang kiện, tai qua nạn khỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ trong phủ đã chuẩn bị cả quan tài lẫn lều tang, chẳng ai ngờ hắn lại có thể chuyển nguy thành an. Thế mới biết, người có phúc thì trời không nỡ tuyệt đường. Ngẫm đến đây, đến loài quả đen vốn bị xem là điềm gở, cũng hóa thành điều lành trong miệng kẻ truyền tin. Hoắc Thất Lang vốn muốn theo hầu bảo hộ, nhưng lại bị cự tuyệt. Lý Nguyên Anh nói sau khi thắp hương còn có việc khác cần xử lý, nếu nàng muốn ra ngoài dạo chơi thì cứ tự mình thu xếp, song nhất định phải mang theo người khác cùng đi. Vũ Văn Nhượng vừa mới thoát chết, sống chết không chịu theo hầu thêm lần nữa. Lần này người được phân nhiệm là hai huynh đệ Từ Lai, Từ Hưng xem ra định dùng cách thay phiên trông chừng, một người uống say, người còn lại trấn thủ. Hoắc Thất Lang thấy huynh đệ kia đều mày rậm mắt to, mặt vuông như điển hình trong sách, liền cảm thấy chẳng thú vị gì, bèn khéo léo từ chối rồi quay về phòng nghỉ ngơi bù giấc. Đến chạng vạng, đoàn xe vẫn chưa trở lại. Hóa ra sau khi rời Mẫn Trung Tự, Thiều Vương lại ghé qua ngoại trạch gần Yến Đô Phường, rồi ngủ lại nơi đó. Cũng phải thôi, người vừa khỏe lại đôi chút, tất nhiên nhớ đến hồng nhan chi kỷ, chẳng muốn chậm trễ phút giây nào. Lúc này Hoắc Thất Lang mới hiểu vì sao mình không được mang theo, chỉ đành thở dài tiếc nuối vì không thể tận mắt nhìn thấy cảnh thị phu nhân trong truyền thuyết. Đêm xuống, cùng đồng liêu bày một ván đánh bài giải khuây, chẳng ai được đánh bạc thật, chỉ diễn cho vui, mà cũng không vui được bao lâu, đến giờ tắt đèn ai nấy đều bỏ bài lên giường nghỉ. Hoắc Thất Lang xưa nay vốn chẳng ưa gì quy củ quân doanh khắt khe, thầm nghĩ nếu không phải vì ham mê tuyệt sắc giai nhân thiên hạ, nàng đã chẳng cam tâm tình nguyện mà tuân lệnh đến vậy. Lại thêm một đêm trôi qua, đến trưa hôm sau, trong nội trạch có một vị ma ma trung niên đến, chính là từ thị bồi phòng của Thôi Vương Phi, đến để tìm người có sức khỏe ra Tây Viện phụ giúp dọn dẹp vật nặng. Đám thị vệ không tiện bước vào hậu viện, ánh mắt từ ma ma liền dừng ngay trên người Hoắc Thất Lang, thế là công việc này tự nhiên rơi xuống đầu nàng. Hoắc Thất Lang vốn không ngại việc nặng nhọc, vừa nghe là đến Tây Viện nơi Vương Phi cư ngụ trong lòng lại càng thêm vui vẻ. Lý Nguyên Anh từng ung dung mà dặn dò một câu, không muốn hối hận thì tránh xa Yến Đô Phường một chút. Người thường nghe được ắt sẽ nhận ra ý tứ răn đe kín đáo trong lời dặn ấy. Nhưng khi La Lang Quân từ nhỏ đã lăn lộn giữa làn danh sinh tử, đau không kề cổ thì chẳng mảy may lo lắng. Khi nghe câu ấy xong, phản ứng đầu tiên trong đầu Hoắc Thất Lang là hai vợ chồng quả nhiên không có tình cảm gì đáng kể, mới chỉ cấm nàng tiếp cận ái thiếp ở Yến Đô Phường, còn đối với Vương Phi trong phủ thì dường như chẳng mấy bận tâm. Nói cách khác nàng có thể quang minh chính đại mà đến thăm một chuyến. Hoắc Thất Lang thầm nghĩ hắn đi tìm tiểu lão bà của hắn, còn mình thì đến an ủi bà cả của người ta, trên đời há lại có sắp xếp nào hài hòa mỹ mãn hơn thế. Nghĩ đoạn, nàng liền vui vẻ hớn hở mà bước theo từ ma ma, đi thẳng vào nội trạch. Cách chương